Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Asacha cùng quyền trượng đế quốc trở về Vương Đô. Sau khi Nero bị thương trở về từ lãnh địa gia tộc Loder, quyền trượng đế quốc vẫn tiếp tục thâm nhập tác chiến. Cho đến khi hoàn toàn giải trừ quyền chỉ huy đồn trú cuối cùng của một hành tinh lãnh địa. Không chỉ vậy, khi đánh bại các căn cứ chỉ huy bí mật của Titus Loder, quyền trượng đế quốc còn thu được manh mối về các cứ điểm của hạt vĩ ở ngoại giới. Asacha ra lệnh cho quân đoàn tự điều chỉnh, rồi từ lãnh địa gia tộc Loder thẳng tiến đến cứ điểm hạt vĩ, và mang về cho đế quốc một lượng lớn quân nhân bị bắt, cùng với những thông tin tuyệt mật về thánh điện. Xét đến việc nhị hoàng tử ở phía đông đế quốc vẫn đang tích cực hoạt động, hắn lo lắng cục diện sẽ có biến, liền vội vã vượt qua giới hạn để đến Vương Đô. Khi Asacha bước lên thảm đỏ của Thái Dương Cung, hắn thậm chí còn chưa kịp tháo giáp mặt, chỉ để lộ đôi đồng tử vàng lộng lẫy. Toàn thân vẫn còn vương vấn sát khí và mùi thuốc súng sau ác chiến. Trong rất nhiều chiến dịch đã qua, đế quốc sớm đã không còn nhiều người nhớ rõ xuất thân của hắn. Chỉ biết dưới trướng Nero có một sát thần đế quốc với đôi mắt vàng, cực kỳ tài giỏi, có thể một nhát chặt đầu quân thù. Đánh chớp nhoáng, lấy ít thắng nhiều, chỉ cần quân đoàn của hắn xuất hiện trên chiến trường, dù chiến cuộc có ác liệt đến mấy, cũng sẽ ngay lập tức xoay chuyển về phía đế quốc. Khi hắn trầm mặc bước qua giữa đám đông trong Thái Dương Cung, thân hình cao lớn cường tráng của hắn cực kỳ nổi bật, quả thực tựa như một mãnh thú cỡ lớn ngang nhiên tung hoành trong thế giới loài người. Tham kiến bệ hạ, Asacha đi đến trước ngai vàng, cúi người quỳ xuống, sau đó dùng bàn tay giáp sắt cứng cáp đầy vết mài mòn tiếp nhận bàn tay trắng tinh kia. Hắn tháo bỏ mặt nạ kim loại, cẩn thận hôn lên quyền giới trên ngón trỏ, và đảm bảo đôi môi thô ráp của mình không chạm vào làn da non mềm của chủ nhân. Quyền trượng đế quốc hoàn thành nhiệm vụ, theo tiếng nói trầm thấp của hắn, hàng vạn chiến sĩ quyền trượng đế quốc đi theo vào cung cũng đồng loạt cúi người quỳ gối. Đầu gối giáp va chạm mặt đất cẩm thạch, phát ra tiếng vang chấn động và đều đặn. Nero bắt chéo chân, nhìn hắn từ vị trí tốt nhất trên ngai vàng, không thể không thừa nhận, tốc độ trưởng thành của Asacha thực ra là mạnh mẽ nhất trong số họ. Bất kể là khả năng tác chiến độc lập, hay khả năng chỉ huy tập thể, hoặc là đối với hắn mà nói, lễ tiết cung đình vô cùng xa lạ. Hiện giờ Asacha hiển nhiên sẽ không còn làm trò cười trong các lần diện kiến chính thức nữa. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Nero đều phải không ngừng làm mới ấn tượng về võ sĩ giác đấu có xuất thân bi thảm này. Ký ức của hắn dường như luôn dừng lại ở cảnh người đàn ông vụng về tìm kiếm hoa hồng bạc. Làm rất tốt, vất vả rồi, Nero nâng cằm, nói với các chiến sĩ dưới bậc. Từ khi quân đoàn thành lập đến nay, các ngươi chưa từng làm ta thất vọng. Từ đầu đến cuối, các ngươi đều là niềm kiêu hãnh của đế quốc Ngân Hà, xứng đáng với danh xưng quyền trượng đế quốc. Đối với quân nhân đế quốc mà nói, đây là lời khen ngợi cực kỳ cao quý, đặc biệt là xuất phát từ miệng của vị quân chủ dám công khai mắng các đại quý tộc đến không đáng một xu trước mặt toàn đế quốc. Các chiến sĩ dưới bậc lắc đầu, đều có chút kìm nén không được sự kích động, nhưng ngại uy áp của vị Diêm Vương mặt lạnh thủ lĩnh tác chiến hàng ngày, lại không dám thể hiện vẻ không đáng giá vào lúc này, đành lặng lẽ cúi đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm hoa văn thảm mà thất thần. Khi Nere lớn tiếng ca ngợi, Asacha quỳ yếc tòa, thẳng thắn nhưng nồng nhiệt nhìn hắn, như một chú chó lâu ngày gặp lại chủ nhân, giây tiếp theo liền muốn nhào tới đối phương. L, M từ khuôn mặt một đường xuống tận đầu ngón chân trắng muốt. Bạch Lang Kỵ và Heydrich đứng hai bên ngai vàng, nhìn rõ sự khao khát trong ánh mắt người đàn ông, nhưng bản thân Nero hoàn toàn vô tri vô giác. Họ cũng không thể nói là hoàn toàn không thẹn với lương tâm. Trong điều kiện không có lý do gì để khiến đối phương mù ngay tại chỗ, cả hai cũng chỉ có thể âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhẫn nhịn sự tức giận đối với ánh mắt ngông cuồng của Asacha. Cho đến khi Nero nhớ ra điều gì đó, cúi đầu xuống, hơi cong môi với Asacha. Ta suýt nữa quên mất, ngoài huân chương quân đoàn, ta còn nợ ngươi một huy hiệu. Cách chương.